Thông Thiên Đan Y, chương 9, Như Thế Thiên Vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ phía trên không trung bay xuống, A Kim không chịu nổi uy áp của tám thiên lý mã, trong con ngươi màu vàng lộ ra vẻ uể oải. Hạng Phong cùng Diệp Đồng Nhược giờ phút này nhìn đến xe liễn ngũ thải, sắc mặt ngưng trọng vạn phần. Diệp Đồng Nhược hơi cúi đầu lẩm bẩm nói: Phong ca, nên đến rốt cuộc cũng sẽ đến, chỉ là chúng ta nếu như gặp chuyện không may, ca nhi phải làm sao bây giờ? Thiên mã kéo xe, là Tiên Trì Tông Phức Sinh Chiến Hoàng, vị trưởng lão lông mi trắng của Sở gia chậm rãi nói. Trời ạ, cư nhiên lại là ngài ấy. Một bọn tiểu bối nhìn đến cảnh tượng tám thiên lý mã kéo xe hai mắt sáng lên hiện rõ phấn khích. Phức Sinh Chiến Hoàng, chính là chiến hoàng tiếng tăm lừng lẫy ở phía đông đại lục, hắn kỳ tài ngút trời, mới 50 tuổi, liền đã tấn thăng là sơ cấp chiến hoàng, danh chấn đại lục. Mà sau lưng của hắn, tông môn Tiên Trì Tông, lại là chánh đạo đệ nhất đại tông phái phía đông đại lục. Lão Thái Quân ngó chừng kia xe liễn, ý cười thoáng chốc biến mất, mà bên người nàng lúc này, Thượng Quan Nhu cùng Hạng Đình hai vợ chồng sắc mặt lại càng trắng bệch, bọn họ nhất thời lại nhớ đến một sự kiện của vài năm trước, nghe uy danh Phức Sinh Chiến Hoàng đã lâu, chẳng hay Chiến Hoàng lần này cũng vì chuyện của Yêu Long mà đến. Hàn gia trưởng lão trịnh trọng hỏi, kia tám thiên lý mã chậm rãi đáp xuống cách đó không xa, một mảnh thụy quang mù mịt, chỉ thấy một nam tử mặc toàn thân màu trắng vũ y từ trong xe liễn bước ra, tóc đen xõa bồng bềnh, đôi mắt sáng như sao hiện lên đầy vẻ trí tuệ. Hắn lắc đầu, mặt hàm đầy kiêu ngạo, nói, Yêu Long kia, Phức Sinh chưa từng để ở trong mắt, lần này Phức Sinh đến, là muốn từ Hạng lão thái quân đòi một người. Ở trên không trung, hai vợ chồng Hạng Phong trong nháy mắt mặt càng thêm biến sắc. Kia Phức Sinh Chiến Hoàng vừa nói xong, cũng không đợi cho mọi người đáp lại, mà là khẽ ngẩng đầu nhìn về hướng không trung. Hạng Phong một nhà chống lại đôi mắt đen sắc bén sáng như hàn tinh của Phức Sinh Chiến Hoàng, Hạng Thiên Ca trong đầu đột nhiên ong lên một tiếng, như bị một thanh búa tạ đánh vào đầu, đầu óc đau choáng váng, tiếp theo liền nghe A Kim phát ra tiếng kêu thê lương, thẳng tắp từ trên không trung rơi xuống dưới. Mọi người kinh hãi, Hạng Thiên Ca trong lòng lửa giận ngập trời, này Phức Sinh Chiến Hoàng thật là bá đạo. Cư nhiên lại có thể coi thường tính mạng của một nhà bọn họ, cứng rắn ép buộc bọn họ từ trên không trung rơi xuống, cũng may A Kim lúc trước bay ở nơi thấp, nếu không, bọn họ làm sao còn mạng sống. Lại còn chưa nói, mới vừa rồi kia Phức Sinh Chiến Hoàng lại dùng chiến ý của chiến hoàng cảnh giới tạo áp lực, may mà nàng ý chí kiên định, lại có được Hắc Đỉnh che ở trong thức hải, nếu đổi lại người khác tất bởi vì dám đối mặt với hắn mà bị hắn gieo xuống tâm ma, sau này tiền đồ bị hủy hết. Giờ khắc này, Hạng Thiên Ca bỗng nhiên sinh ra rất nhiều không cam lòng, từ nhỏ đến lớn, nàng một mực cố gắng, còn trông mong ở cái thế giới này, nơi mà người mạnh làm vua có thể sống khá hơn được một chút, nhưng kết quả là, dù nàng luồng cúi như thế nào đi nữa, cuối cùng là vẫn phải nhận lấy sự sỉ nhục, nói đến nói đi, nếu nàng không đủ mạnh, thì nàng sẽ không bao giờ có khả năng làm cho mình có được một cuộc sống thoải mái, càng không có đủ năng lực để bảo vệ phụ thân cùng mẫu thân. Nhớ tới từ nhỏ đến lớn ở Hạng gia bị tất cả khi nhục cùng xem thường, nghĩ đến trước đó không lâu bị vây giết lâm vào tuyệt cảnh, nghĩ đến mục đích của cả nhà bọn họ đi đến nơi đây, kia ý đồ của Việt quốc muốn gặp bọn họ, đúng ý đồ của Việt quốc. Hạng Thiên Ca vừa nhấc chợt nhìn thấy một đôi mắt trong suốt lãnh mạc. Bốn mắt nhìn nhau, một người không dính bụi trần, dung mạo như trích tiên, một người trong mắt tràn đầy phẫn hận, hoa văn che khuất khuôn mặt như ác quỷ Tu La. Việt Mộng Hề chậm rãi ngừng vuốt tóc che giấu đáy mắt hiện lên vẻ nồng đậm chán ghét. Đây là vị hôn thê của hắn, tại sao có thể? Thiếu niên xinh đẹp xuất trần như đóa hoa sen rốt cuộc không thể ức chế được nắm chặt hai đấm, trên mặt không biết bởi vì tức giận hay vì nhục mà hiện lên từng trận đỏ, ánh mắt như sói đói. Hắn vì có vị hôn thê như vậy mà cảm thấy xấu hổ chịu không nổi. Điện hạ xin nhịn một chút, bệ hạ năm đó cũng chính vì muốn giữ được tính mạng của ngài, mới có thể để cho ngài cùng Hạng Thiên Ca đính hôn, cũng may ngày nay điện hạ đã bái được cao nhân làm sư phụ, hôm nay chờ chúng ta lấy lại được Bất Bại Vương Đàm, hủy bỏ cửa hôn sự này, điện hạ cùng với Hạng Thiên Ca không còn liên quan nữa rồi. Chấm, Phạm Trường Sinh thấp giọng an ủi, Việt Mông Hề hít sâu một hơi, rốt cục bình tĩnh trở lại. Hạng Thiên Ca cảm thấy mình toàn thân nổi lên một trận máu nóng, nhìn thấy Việt Mộng Hề dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình, ánh mắt Hạng Thiên Ca nhanh chóng đông lại, xem đi, đây chính là thực tế phũ phàng, một sự thật lãnh khốc vô tình, nếu như nàng đầy đủ cường đại hẳn là tốt rồi. Chấm, trở nên cường đại, nàng muốn trở nên cường đại. Hạng Thiên Ca trọng sinh cho đến nay, trong lòng đều muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng vào giờ khắc này nó lại sôi trào mãnh liệt hơn, không thể nào đè nén. Phức Sinh Chiến Hoàng nhìn một nhà Hạng Phong như nhìn một con kiến hôi, dùng một ngón tay chỉ vào Hạng Phong rồi nói. Hạng Lão Thái Quân, năm xưa ngươi để cho Hạng Phong thay thế Hạng Đình thu vật kia, hôm nay ta chính là phụng ý chỉ của gia sư, đến đây đòi người. Muốn dẫn phụ thân đi. Hạng Thiên Ca biến sắc mà Hạng Phong vẫn như cù mặt không chút gợn sóng sợ hãi, tựa hồ sớm biết có một ngày như vậy, ngay cả Diệp Đồng Nhược giờ phút này cũng dị thường chấn định. Kia Phức Sinh Chiến Hoàng vừa nói, vừa định đưa tay bắt lấy Hạng Phong. Khoan đã, khoan đã, hai tiếng thất thanh trăm miệng một lời vang lên. Kêu trước một tiếng là Hạng Liên, Hạng Phong là con của hắn, làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn con của mình không minh bạch bị mang đi, cho dù không là vì tình thân, vì mặt mũi Hạng gia hắn cũng không có thể nào để cho Phức Sinh được. Như ý, rồi sau đó một tiếng, là của Phạm Trường Sinh đến từ Việt Quốc, Điện Hạ cùng Hạng Thiên Ca hôn sự còn chưa giải quyết, Hoàng Thất Chí Bảo của Việt Quốc Bất Bại Vương Đàm còn chưa thu hồi, Phạm Trường Sinh cũng không thể để cho Hạng Phong bị mang đi dưới mi mắt của mình. Phức Sinh Chiến Hoàng trong mắt có chút tức giận khi bị cắt đứt, nhưng vì người lên tiếng ngăn cản là Hạng gia chủ đứng đầu các đại gia tộc ở Đại Vũ Hoàng Triều, một người là đại thần của Việt Quốc, hắn ít nhiều cũng cố kỵ mấy phần, làm sao rồi, Hạng Lão Thái Quân là muốn đổi ý hay sao? Năm đó chính là Hạng Lão Thái Quân muốn giữ tính mạng của Hạng Đình mà hy sinh Hạng Phong, làm sao, đều là con của ngươi, nhưng ban đầu ngươi lại mày may không thương tiếc, tại sao lúc này lại muốn biểu hiện tình thương của mẹ? Rồi, chấm, Phức Sinh Chiến Hoàng giễu cợt nhìn về phía Hạng Lão Thái Quân. Hạng Liên vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Hạng Lão Thái Quân cùng mặt không còn chút máu của Hạng Đình. Những người khác nét mặt cũng không hiểu nhìn một màn này. Phức Sinh Chiến Hoàng cười lạnh một tiếng. Năm đó Ma Hoàng di tích xuất hiện ở Băng Hòa Sơn, ban đầu diễn biến của Băng Hòa Sơn tất cả các vị cũng đều biết, thượng cổ Ma Hoàng một lòng muốn xuất thế cho nên yêu cầu đòi một người khiến cho Ma Hoàng trọng sinh, lúc đầu kia Ma Hoàng chọn chúng là Hạng Đình, nhưng Hạng Lão Thái Quân lại hết mực yêu thương ái tử này cho nên mới hy sinh Hạng Phong, cùng với Ma Hoàng giao dịch, để bảo vệ Hạng Đình, Lão Thái Quân đích thân đem Hạng Phong đưa lên. Rốt cuộc kia Ma Hoàng liền rời thân thể Hạng Đình, chiếm đoạt thân thể của Hạng Phong. Cái gì, lời vừa nói ra mọi người đều kinh hãi nhìn về phía Hạng Phong, ánh mắt tựa như nhìn thấy một tuyệt thế Ma Hoàng, trong lòng vừa sợ lại vừa nổi lên địch ý. Phức Sinh Chiến Hoàng nhìn thần sắc mọi người có chút kiêu ngạo nói. Bất quá cũng may lúc ấy gia sư Quỳnh Chân trưởng lão nhân từ, đem tiên chỉ tông chí bảo băng phách đưa vào trong cơ thể Hạng Phong, miễn cưỡng đem kia Ma Hoàng ép xuống, mặc dù như thế, nhưng Hạng Phong cũng tương đương như thế bị phế đi, không bao giờ có thể tu luyện cùng sử dụng chiến khí để chiến đấu, bởi vì nếu hắn có ý niệm này, kia Ma Hoàng liền khó áp chế, hắn cả đời sẽ bị tâm ma trói buộc, càng sâu hơn nữa, sẽ cắn nuốt toàn bộ linh hồn hắn, chiếm lấy thân thể của hắn. Mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía một nhà Hạng Phong. Hạng Lôi giờ mới hiểu được tam đệ những năm gần đây vì sao đột nhiên trở nên bóng bẩy, quần là áo lụa không chịu nổi, thì ra nguyên nhân là như vậy, hắn biết Lão Thái Quân cho đến nay đều thiên vị hắn, Lão Nhị Hạng Đình. Cùng Lão Tứ Hạng Vũ, nhưng lại không nghĩ có thể thiên vị đến thế, để bảo toàn mạng sống của Hạng Đình mà đẩy Hạng Phong ra tìm cái chết còn phá hủy một thân tu vi. Hồ đồ, ngươi thật hồ đồ. Hạng Liên vô cùng đau đớn đối với Lão Thê bi thiết. Hạng Lão Thái Quân chột dạ tránh ánh mắt của Hạng Liên, nhưng trong lòng lại không cảm thấy hối hận, mặc dù là nàng sinh, nhưng lòng người vốn là thiên vị, nàng tuy là hổ thẹn với Hạng Phong, nhưng không hối hận, dù sao, Hạng Đình là nhi tử nàng yêu thương nhất. Cách chương.